Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 207 của tác giả Miêu Kiều. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Phước đã donate ủng hộ bộ truyện Cẩm Y Vệ qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 834 Hết sức ngẫu nhiên. Thật ra thì ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là tình cờ nghĩ ra thôi. Tần Lâm mới khổ sở, gãi gãi đầu. Vốn ta vẫn là muốn giấu nàng, sợ nàng biết được sẽ không vui, không ngờ rằng vẫn... Tiểu hoàng gia, huynh lo rằng nô gia không có vui sao? Kim Anh Cơ mới tức giận, nào có dễ dàng tha thứ cho Tần Lâm chứ? Tình Lan từ thân thể của mình liên tưởng tới cái mảnh thi thể. May là Kim Anh Cơ thường ném địch nhân xuống biển để làm mồi cho cá, còn có phản ứng như vậy, đổi lại là một nữ hài tử khác, sợ rằng phản ứng còn lớn hơn gấp 10 lần. Tần Lâm mới cười hì hì, ôm vai của nàng thành khẩn nói, bằng không cần gì phải giấu nàng như vậy chứ, thật ra Hải Thảo bị hại hết sức là đáng thương, hài tử mới hơn có 1 tuổi thôi, bà có bệnh suyễn, thường xuyên là kiếm chuyện với nàng. Trượng phu lại là một kẻ đần độn yếu đuối. Kim Anh Cơ nghe đến đó trong mắt đỏ lên, déo Tần Lâm một cái. Thuở nhỏ, nô gia đã mất phụ thân rồi, một mình phiêu bạt trên biển. Thật là vất vả, tìm được quan gia huynh, lại không có được danh nghĩa chính thức. Vốn coi là mình cũng rất đáng thương, không ngờ rằng Hải Thảo còn đáng thương hơn sao. Ít nhất là nô gia còn có huynh để mà thỉnh thoảng bồi tiếp. Hải Thảo lại vĩnh viễn không có thấy được con trai và trượng phu của nàng nữa rồi. Cho nên, ta mới tận lực giúp cho nàng báo thù tuyết hận đó. Tần Lâm, nghĩa chính từ nghiêm nói. Kim Anh Cơ lưu luyến chuyển cái tròng mắt dài dòng, cười điểm vào trán của Tần Lâm một cái. Huynh đó, mau sớm giúp cho Hải Thảo tìm hung thủ đi. À mà đúng rồi, có cái gì không tiến triển vậy? Tần Lâm mới thở phào, biết là tạm thời, quá quan, bèn ôm lấy Kim Anh Cơ, từ từ kể lại quá trình điều tra cái vụ án hôm nay. Kim Anh Cơ cũng thoải mái tựa vào ngực của hắn, đôi lông mi dài chớp chớp liên hồi, thỉnh thoảng nhếch môi, thỉnh thoảng kinh ngạc hé ra, giống như là một bé gái nghe được câu chuyện ly kỳ hung hiểm. Lúc Tần Lâm kể tới cái vết máu trên cành cây hương thung, chứng tỏ hung thủ là một kẻ thuận tay trái, thình lình cửa khoang đã bị đánh vỡ kêu ầm một tiếng. Bạch Sương Hoa xông vào như một cơn lốc, dỗ dàng nói, Kim thuyền chủ, tên giặc kia, cái tên giặc tập kích chúng ta sáng nay trong con hẻm nhỏ, nàng có còn nhớ không? Y đã dùng tay trái đó. Tần Lâm và Kim Anh Cơ ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời buông đối phương ra, sau đó như cười như không nhìn Bạch Sương Hoa. Đại giáo chủ, đây là nàng nghe lén, hết sức là... Gương mặt mềm mại của Bạch Sương Hoa trong phút chốc cũng trở nên ửng đỏ. Biết rằng mình đột ngột xông vào như vậy không có ổn chút nào, rõ ràng tự thú đang ở bên ngoài nghe lén. Thật là may, đúng là may rồi. Tần Lâm mới cười xấu xa, vẻ mặt lúng túng. Bạch Sương Hoa biết hắn không có tốt lành gì, vẫn không nhịn được hỏi. May mắn cái gì? Thật may là chúng ta không có ở bên trong khuê phòng, nàng có hiểu không vậy? Tần Lâm nháy mắt một cái rất là mập mờ. Bạch Sương Hoa đỏ mặt như tôm luộc, hẳn không có tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Được rồi. Tần Lâm thấy Bạch Liên giáo chủ sắp nổ tung rồi, dùng hai cái tay đè xuống phía dưới. Sáng hôm nay các nàng đã bị gặp tập kích, ta chưa có nghe các nàng đề cập tới cái chuyện này. Bạch đại giáo chủ, nàng thần công cái thế, còn có ai dám tập kích chứ? Ta thần công cái thế, nhưng mà không phải là ngươi vẫn hay đùa giỡn với ta sao? Còn quá đáng hơn nữa. Bạch Sương Hoa tức giận suy nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn kể lại một lượt chuyện xảy ra buổi sáng, đưa mắt thăm dò nhìn về phía Kim Anh Cơ. Kim Anh Cơ suy nghĩ một chút, nàng không có tinh thông võ công giống như là Bạch Sương Hoa, nhớ rất rõ ràng đối với từng chiêu từng thức. Hồi lâu sau, đưa ra một câu trả lời khẳng định. Đúng là tay trái, bởi vì ta đứng ở bên trái của nàng, y mới dùng thước sắt tấn công ta. Bạch Sương Hoa nhìn Tần Lâm. Lúc ấy, chúng ta cho rằng người nọ chẳng qua là một tên tiểu tặc trộm cướp, dạy dỗ y một chút coi như là xong. Nhưng mà bây giờ nghe người nói hung thủ sát hại Hải Thảo là một người thuận tay trái. Nhớ là cái tên tiểu tặc kia có lẽ cũng không có đơn giản như vậy rồi. Có lẽ lúc đó... Nói tới cái chỗ này, Bạch Sương Hoa cùng Kim Anh Cơ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời tức giận. Các nàng, một là Ngũ Phong thuyền chủ, bất cứ lúc nào cũng có thật nhiều thủy binh Ngũ Phong hải thương hộ vệ. Một là Bạch Liên giáo chủ, bản thân võ công tuyệt đỉnh. Nhưng nếu đổi lại là hai thiếu nữ bình thường, chẳng phải sẽ gặp phải độc thủ của người nọ sao? Người này cùng hung cực ác như vậy, Bạch Sương Hoa chỉ hận lúc ấy không có biết mặt mũi thật quỳ. Nếu không, dứt khoát đánh một chưởng cho thành thịt nát rồi, cũng coi như là trừ hại vì dân. Tần Lâm mới hỏi tỉ mỉ chiều cao, thể trọng, tuổi tác của người nọ, hoàn toàn giống với suy đoán của hắn trước đó. Lập tức biết hung thủ hơn phân nửa chính là người này. Bèn mới căn cứ lời kể của Bạch Sương Hoa, tự mình cầm bút phát họa lại cái dung mạo của hung thủ. Không bao lâu, gương mặt của một nam tử mặt đầy vết rỗ, có chòm râu quai nón ngắn, vẻ mặt hung ác đã hiện ra trên giấy. Đúng, chính là người này. Kim Anh Cơ chỉ bức họa kinh hô lên, lại oán hận nói, ngàn vạn lần đừng có để cho ta bắt được, nếu không xử lăng trì y cũng không đủ đâu. Ai dám nhắm vào ta và bà tỷ tỷ chứ? Mới đầu, Tần Lâm nghe nói hung thủ tập kích hai nàng, trong lòng cũng có hơi sợ. Sau đó mới chuyển niệm suy nghĩ, dở khóc dở cười. Dám đánh lén Bạch Liên giáo chủ, cái tên này đúng là xui xẻo. Một cước đã trúng vào vách sắt rồi, rõ ràng múa đại đao trước mặt của Hoàng Công, bản sách trước nhà của Khổng Phu Tử. Tần Lâm mới gọi Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực tới, giao cái bức họa cho bọn họ, dặn bọn họ sao ra nhiều bản. Tên này đã trúng một chưởng của Bạch Liên giáo chủ, rất có thể đi tới chỗ của Lan Trung và tìm thuốc để mà hút thuốc. Chỉ cần hỏi thăm bốn phía sẽ tìm được không khó lắm. Bị một chưởng lăng không của bản giáo chủ, tứ chi bách hải quy đã bị chấn thương rồi, tuyệt đối không có thể chạy xa. Bạch Sương Hoa vô cùng tự tin, cho dù là nàng lăng không hư kích cũng không phải là chuyện đùa. Người bình thường trúng cái chưởng, trừ phi mà được cao thủ cấp bậc như là trưởng giáo chân nhân Võ Đan, Đại Tuyết Sơn Quy Đức Pháp Dương, Thôi Cung Quá Nguyệt, nếu không 10 ngày nửa tháng chắc chắn không có năng lực để hành động rồi. Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực cầm bức họa cao hứng rời khỏi. Hiện tại đã có đồ hình, còn xác nhận hung thủ thân bị trọng thương, không có thể trốn đi xa. Nếu như vậy còn không bắt được, chúng ta về quê cày ruộng quách cho nó xong. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy kỳ quái. Tại sao mà hung thủ muốn tập kích chúng ta? Kim Anh Cơ ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy không hiểu gì sao. Bạch Sương Hoa cũng cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, Hải Thảo là dân bản xứ, sinh ra lớn lên ở Hải Trường Nguyện. Chúng ta lại chưa có từng tới cái chỗ này, không thù không oán với hung thủ. Không chỉ có như vậy, Hải Thảo gặp tập kích ở rừng cây vắng vẻ ngoài thành. Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ lại bị tập kích trong một con hẻm nhỏ ở giữa thành thị náo nhiệt. Chương 835, động cơ giết người. Hải Thảo, bộ dáng bình thường, các nàng lại là mỹ nhân phong hoa tuyệt đại. Hải Thảo xuất thân tiểu diện nhà nông, mặc dù là hai người bọn họ không có mang tùy tùng, nhưng một thân y phục cũng đắt tiền vô cùng. Hai bên không hề có bất kỳ điểm tương đồng nào. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho hung thủ lựa chọn các nàng hạ thủ chứ? Tần Lâm sờ sờ cằm, trầm ngâm nói. Kể cho ta biết, tỉ mỉ quá trình sau khi mà các nàng lên bờ đã làm chuyện gì, tiếp xúc dài, nói những cái lời gì, hẳn là câu trả lời nằm ở đó rồi. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa, mỗi người một câu kể lại rõ ràng chuyện đã xảy ra buổi sáng. Hai nàng thông minh lanh trí, trí nhớ đều rất tốt. Chỉ bất quá Bạch Sương Hoa nhớ rõ ràng cái động tác chiêu thức hơn, mà Kim Anh Cơ tương đối nhạy cảm với lời nói thần thái. Hai bên phối hợp với nhau kể rõ ràng khiến cho Tần Lâm cảm thấy như đích thân trải qua vậy. Ta hiểu rồi, ta đã hiểu tâm trạng và phạm vi mục tiêu hung thủ gây án. Thần sắc của Tần Lâm chợt tỏ ra buồn bã cười khổ nói, thật ra thì các nàng và Hải Thảo đều là mục tiêu sai lầm. Đáng thương cho Hải Thảo đã bị chết quá oan uổng rồi. Toàn là mục tiêu sai lầm, đây là có ý gì vậy? Cố nhiên Hải Thảo đã bị chết bi thảm lại oan khuất, nhưng mà tại sao Tần Lâm phát ra cái lời cảm khái? Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ ngơ ngác nhìn nhau, đều không có đoán ra hàm nghĩa bên trong. Bắt được rồi. Cái tiếng kêu hưng phấn của Lục Diễn Chí ở trên bến cảng thình lình vọng lại. Bắt được, nhanh vậy sao? Tần Lâm và Bạch Sương Hoa, Kim Anh Cơ đều bước nhanh ra khoang thuyền. Chỉ thấy Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đang hào hứng áp giải một người đi tới. Người nọ chán nản ủ rũ cúi đầu, từ cái mũi thuyền không có thấy rõ dung mạo, chỉ cảm thấy y giống như không có xương sống vậy, thân hình mềm nhũn mặc cho Ngưu Đại Lực kéo đi. Bạch Sương Hoa phi thần xuống thuyền, tựa như một đóa tường vân chậm rãi xa xuống, vỗ cách không một chưởng làm dậy kình phong, khiến cho đầu của tên nọ ngã ngửa ra sau, mái tóc rối bù cũng đã bay lên, để lộ ra một gương mặt đầy vết rỗ. Dưới càm có râu ngắn lởm chởm lan sang cái vành tai hai bên. Chính là y. Bạch Sương Hoa gằn giọng quát lên. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ xuống thuyền. Quả nhiên thấy cái tên này thân cao 5 thước 2 tấc, dốc người cường tráng. Nhưng trúng phải một chưởng lăng không, không phải là tầm thường của Bạch Sương Hoa, cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi. Hữu khí vô lực, mặc cho Ngưu Đại Lực bắt giữ. Lục Diễn Chí mặt mày hớn hở khoe công. Người này tên là Mao Khổ Nhi, là một ngư phu độc thân. Chúng ta vừa mang cái đồ hình đi hỏi, lập tức có người nhận ra y. Lúc mà chúng ta tới bắt y, y còn ở nhà đang uống thuốc, ngủ trên giường không có dậy nổi, không có phí nhiều sức đã bắt được rồi. Giỡn chơi sao? Một chữ của giáo chủ ma giáo đâu phải là dễ chịu. Bạch Sương Hoa đánh chết bao nhiêu là ưng sưởng dễ, cao thủ đại nội và tham quan ô lại. Đối phó với một tên nhãi nhép như vậy, nếu như không có thu hồi lực đạo, đã đánh cho đầu quỳ tan nát như trái dưa hấu rồi. Có phải nhà quỳ trong hẻm nhỏ ở cách Lệ Hoa Viên không xa hay không? Tần Lâm mới hỏi. Đúng, thần kỳ thật, vì sao mà Tần trưởng quan biết được cái chuyện này? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hoàng giáo đều giật mình không nhỏ. Không những cho ra cái đồ hình hung thủ có thể sao chép, ngay cả phạm vi chỗ ở cũng biết, không trách được, dễ dàng bắt hắn như vậy. Tần Lâm mới cười cười, chuyện này vô cùng đơn giản, tên này tập kích Bạch Sương Hoa và Kim Anh Cơ, chắc chắn còn có tính toán cướp đi các nàng. Muốn mang hai người sống sờ sờ như vậy mà mang đi không có dễ dàng, chỉ có nhà hung thủ ở phụ cận mới có thể làm được thôi. Lúc này, người trên bến cảng dây xem càng ngày càng nhiều, dân chúng của Hải Trường Nguyện, thương nhân đến nguyệt cảng làm ăn, thủy thủ chưởng quỷ, người làm trên các thuyền dây quanh, tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu người mà kể. Có dân chúng bản địa biết được lai lịch của Mao Khổ Nhi, đặc biệt là cái đám bà cô sáu bà, lập tức lộ ra vẻ kinh bỉ, chỉ trỏ trỏ nói, cái loại người này được sinh ra, không có được nuôi dưỡng, chẳng trách nào làm ra cái tội ác như vậy chứ. Năm đó, lão thần biết mẫu thần quỳ chẳng ra gì. Ôi cha, thật là mẹ nào con nấy, nữ nhân hư, sinh con trai cũng hư. Mao Khổ Nhi vốn đang là một mực cúi đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, rống to như là hung thần ác sát. Nói bậy, các ngươi nói hưu nói vượng, lão tử làm thịt cái đám bà nương thối các ngươi á, làm thịt các ngươi luôn. Mắt của Tần Lâm hiếp lại, găng từng chữ hỏi. Mao Khổ Nhi, ngươi là hài tử do kỹ nữ sinh ra, có đúng không vậy? Mao Khổ Nhi mới ngẩn ra, tiếp theo hung ác nhìn chằm chằm Tần Lâm. Trán nổi gân xanh, lớn tiếng nói, làm sao mà tên cẩu quan ngươi biết? Đúng, lão tử là kỹ nữ sinh, có cái gì đặc biệt hơn người? Tần Lâm mới trầm giọng nói, mẹ ngươi sinh ngươi ra, rồi lại bỏ ngươi từ nhỏ. Sau khi mà ngươi lớn lên, cũng đã bị người ghét bỏ, cho nên ngươi mới hận kỹ nữ như vậy. Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực buồn bực, lúc bọn họ đi bắt Mao Khổ Nhi đã nghe ngóng rõ ràng. Người nọ do kỹ nữ sinh ra, 3 tuổi đã bị mẫu thân dứt bỏ rồi. Có người hảo tâm cho y cái chỗ nương tựa, chính là một ngôi nhà nhỏ ở gần con hẻm nhỏ tĩnh mịch trong cái thành kia. Y ăn cơm mỗi nhà một bữa, dần dần trưởng thành. Nhưng mà Tần Lâm cũng không có đi điều tra, bọn họ cũng chưa kịp nói những điều này cho Tần Lâm. Làm sao hắn có thể biết được, chẳng lẽ hắn có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ sao? Mao Khổ Nhi đã bị Tần Lâm vạch trần, bèn đỏ mặt lên, hậm hực nói, Đúng, ta hận cái đám kỹ nữ vô tình bạc nghĩa kia, ta muốn thay trời hành đạo, giết các nàng. Hơ, nếu không phải hai cái ả bên cạnh ngươi... Bóp một tiếng, Tần Lâm mới dùng tay lên, tát y một bạt tai, khinh thường nói, mở mắt chó ra mà nhìn kỹ đi, vị kim tướng quân này chính là Doanh Châu Tuyên Quý Sứ, đại quan tòng tam phẩm của triều đình đã sách phong đó. Kim Anh Cơ nghịch ngợm le lưỡi một cái, rất không có phong phạm của đại quan tòng tam phẩm. Nhưng mà cự hạm 4.000 liêu, Lâm Anh Hiệu sau lưng của nàng, treo hình in năm ngọn núi ngũ sắc rất là rõ ràng, chính là tọa hạm của Ngũ Phong thuyền chủ. Nàng và Bạch Sương Hoa đều hiểu rõ, chỉ vì giữa đường các nàng hỏi thăm kỹ nữ, lại tìm Lệ Hoa Viên, nơi Tần Lâm chiêu mộ kỹ nữ khắp thành, khiến cho Mao Khổ Nhi nhận lầm các nàng chính là kỹ nữ, cho nên mới hạ độc thủ trong cái ngõ hẻm, quả thật hết sức ngẫu nhiên. Mao Khổ Nhi mới giật mình không nhỏ, dù là ngu ngốc cũng biết Tần Lâm không có nói láo, y cúi đầu suy nghĩ một chút lại nói, lão tử không có làm gì được ả, ngược lại còn bị bà nương này mặc y phục trắng kia đánh cho trọng thương. Hơ, lão tử thay trời hành đạo, không phải là nữ nhân hư hỏng, tự nhiên sẽ không có bị giết rồi. Đến lúc này còn chấp mê không tỉnh sao? Tần Lâm không giận mà cười, cho dù là kỹ nữ cũng không có thể giết vô cớ như vậy, huống chi là Hải Thảo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, nghe nói bắt được hung thủ, tạ lão thực, lão đảo chạy tới bến cảng. Mẫu thân của y tam thẩm cũng thở hổn hển theo sau, luôn miệng kêu con trai, ngươi là một tên khốn kiếp, ngươi là đồ chó mà. Tạ lão thực nếu lấy cái vạt áo trước của Mao Khổ Nhi, trợn tròn đôi mắt, vừa đánh vừa kêu khóc, ngươi đã giết Hải Thảo, tại sao mà ngươi giết Hải Thảo chứ, ta sẽ liều mạng với ngươi. Mao Khổ Nhi không có phản kháng, ngược lại cười nói, nữ nhân kia dâm tiện du sĩ, ta giết thay cho ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Cái gì dâm tiện du sĩ? Hải Thảo là một nữ nhân tốt đó. Tạ lão thực hùng hổ đấm đá Mao Khổ Nhi liên hồi. Mao Khổ Nhi mới cười lạnh, cái gì mà nữ nhân tốt? Ngày đó ta đi qua cửa nhà ngươi, mẹ của ngươi bị ả chọc giận cho nên thóa mạ là đồ dâm đảng, âm ỉ lên, ả không có dám cãi lại nửa lời. Ta đã nghe rất rõ ràng, chỉ con ngươi bị cấm sừng, ngược lại chẳng có ai biết gì cả. Ôi trời, tam thẩm chạy tới vừa đúng lúc nghe được câu này, chỉ cảm thấy là trời đất quay cuồng, đặt mông ngồi dưới đất, đấm ngực khóc lớn lên. Ngươi là tên điên mà, đúng là cái tên điên, chỉ vì mấy cái câu mắng du dơ của ta mà giết Hải Thảo sao? Ta có bệnh suyễn, tâm trạng không tốt, cho nên là mắng bậy bạ thôi. Hải Thảo đã bị oan uổng rồi, ta hại Hải Thảo rồi, ta đã hại con dâu tốt của mình rồi. Tạ lão thực đã sớm thất thần, ngơ ngác buông lỏng tay ra, giống như là mất đi tri giác mềm nhũn lăn ra đất. Thần sắc của Mao Khổ Nhi trở nên hết sức khó coi, gương mặt xấu xí, âm trầm bất định, trong phút chốc thay đổi mấy lần. Tần Lâm mới thương hại nhìn y. Ngươi có biết hay không, bởi vì cái ý nghĩ điên rồ của ngươi đã giết chết một con dâu tốt, một thê tử đáng yêu, một vị mẫu thân dịu dàng. Ngươi bị dứt bỏ từ nhỏ, lớn lên lại bị kỳ thị, cho nên thống hận những nữ nhân du sĩ kia. Nhưng mà ngươi không có nghĩ tới, con trai của Hải Thảo chỉ có hơn một tuổi thôi, còn nhỏ hơn ngươi năm xưa, ngươi giết chết Hải Thảo. Từ nay, nó cũng chỉ có thể giống như là ngươi, từ nhỏ đã mất đi mẫu thân rồi. Ta, Mao Khổ Nhi bụm mặt, đào đến không có muốn sống, ngồi xổm xuống. Y bởi vì bị mẫu thân dứt bỏ mà kỳ thị kỹ nữ, nhưng lại tự tay gây thành cái bi kịch khiến cho một đứa bé mất đi mẫu thân, làm sao mà có thể chịu đựng được, hối hận trong lòng. Trong đám người có một nữ nhân hơi lùn thấp, ngây người quan sát cảnh tượng này. Dốc người cô nàng không cao nhưng mà cân đối, giữa hai hàng lông mày có vẻ lẳng lơ, da hơi đen, có 3-4 phần sắc đẹp. Chính là Hạ Quế Thư, thời gian qua đã bị nghi là người chết. Dương Ba Tán khập khểnh theo bên cạnh, y đã bị đánh 80 quân côn, đưa đến huyện nhà lại đánh 40 hèo lớn. Tình tiết Hạ Quế Thư nhẹ hơn, cũng là bị 20 hèo nhỏ. Hai người nghe nói cái vụ án được phá, bèn tới xem thử, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Đi thôi, Quế Thư, còn phải kiếm tiền để mà trả nợ đó. Dương Ba Tán thúc giục, kéo kéo Hạ Quế Thư. Không có nhúc nhích, Hạ Quế Thư cao mày ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Dương Ba Tán nóng nảy, tối nay có khách, chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Hạ Quế Thư mới trầm mặt hồi lâu, đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Dương Ba Tán. Ta không có làm chuyện này nữa, con trai của ta gửi nuôi nhà tỷ tỷ ở quê, ta muốn chăm sóc nó, không có thể để cho nó trở nên giống như cái tên Mao Khổ Nhi này, từ nhỏ bị người ta coi thường. Nàng điên rồi sao? Dương Ba Tán kéo lấy Hạ Quế Thư, không có để cho nàng rời đi. Các ngươi giở trò quỷ gì đó? Cái tên mặt sẹo ở gần đi tới, mặt lộ vẻ hung hãn. Dương Ba Tán mới chỉ Hạ Quế Thư, nàng đòi về quê để mà nuôi con, không có làm ăn nữa, như vậy làm sao mà được, chúng ta còn phải trả nợ cho ba gia đó. Hạ Quế Thư lui về phía sau một chút, ánh mắt nhìn đám lưu manh không có hảo ý, kéo kéo vạt áo che kín ngực. Thật là kỳ quái, nếu như là trước kia, nàng sẽ không làm vậy rồi, thậm chí còn kéo cái cổ áo ra rộng hơn để phô trương. Đúng vậy, phải trả nợ cho ta chứ, bất quá là ngươi trả. Cái tên mặt sẹo cười lên, chợt phất phất tay. Các huynh đệ, bắt con rùa đen này lại đi, con bà nó thiếu nợ không trả, cho rằng chúng ta dễ ăn hiếp lắm sao? Cái đám lưu manh ngẩn ra, rốt cuộc động thủ bắt lấy Dương Ba Tán, còn đang sững sờ kinh ngạc. Hạ Quế Thư ngây người, đột nhiên vén áo thi lễ cái tên mặt sẹo, sau đó xoay người, rời đi một mạch không có hề quay đầu lại. Đi đi, đi đi. Tên mặt sẹo uể oải phất tay một cái, ngay cả bản thân quỳ cũng khó lòng tin được mình lại làm cái chuyện tốt vậy sao, để cho Hạ Quế Thư rời đi. Chen chúc trong cái đám người, há chỉ có một mình Hạ Quế Thư, một tên mặt sẹo, trong lòng không ít người chợt thấy có cảm ngộ. Tần Lâm tra xong cái vụ án, trong vô hình có thật nhiều người thay đổi số phận. Sau khi mà Mao Khổ Nhi phát hiện mình đã lựa chọn sai lầm người bị hại, khiến cho một đứa bé phải lâm vào số phận đau khổ giống như mình. Phòng tuyến tâm lý đã hoàn toàn sụp đổ, kể lại cái vụ án từ đầu chí cuối. Vì cừu hận với kỹ nữ, trước sau y đã giết chết ba kỹ nữ ở nhà, ở trên thuyền, trong ngõ hẻm. Ba người xấu số này đã bị y ném thi thể đi khá xa. Nguyệt cảng lại là một hải cảng phồn hoa, mấy kỹ nữ mất tích như vậy không có làm cho ai chú ý. Đến lần thứ tư, giết chết Hải Thảo, Mao Khổ Nhi đã tương đối can đảm hơn, dám dứt mảnh thi thể của Hải Thảo ở địa phương tương đối gần cái bến cảng. Cũng là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt, mảnh thi thể của Hải Thảo lại bị kịp thời phát hiện, từ đó bại lộ tội ác. Tần Lâm bắt Mao Khổ Nhi phải chịu tội trước pháp luật. Rốt cuộc vẫn là ông trời già có mắt, giết chết ba cái nữ nhân xấu không sao, giết lầm một người tốt lại có báo ứng chứ. Mao Khổ Nhi mặt mũi ủ rũ, Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa mới nhìn nhau. Đúng ra gặp phải Tần Lâm mới là báo ứng của y, chỉ tiếc cho con trai của Hải Thảo từ nhỏ đã mất mẫu thân rồi. Tạ đại ca, Tam Thẩm về nhà ăn cơm đi. Có một nữ tử dốc người cao gầy, da hơi đen, vẻ mặt đoan chính, ôm con trai của Hải Thảo vội vã đi tới, đỏ mặt lên nói: "Muội đã làm cái món trứng gà xào đọt hương thung, đó là cái món mà khi tỷ tỷ còn sống đã làm cho các vị ăn đó." Tần Lâm cười yên lòng, hắn nhớ Tạ lão thực từng nói qua, cây hương thung là y và hai tỷ muội của Hải Thảo đã cùng nhau phát triển. Vụ án phân thây nguyệt cảng, nước cạn loài đá, dân chúng thấy điều vui mừng, bởi vì Mao Khổ Nhi gây án, ném xác nhiều lần đã lợi dụng chiếc thuyền câu nhỏ của y. Vì vậy, Tần Lâm mới dặn Du Tư Cao dùng tội danh hải phỉ nhốt hung thủ vào trong cái nhà giam thủy sư, sau đó gửi công văn trình báo cái vụ án cho nha môn tuần phủ phúc kiến. Còn hắn lại lén lút viết phong thư cho môn sinh của mình, Cảnh Đại tiên sinh. Quả nhiên, tri huyện Hải Trừng Tiết Tân Nhan nhận được cái tin tức, vội vã chạy tới, một mực tìm Du Tư Cao đòi phạm nhân. Nói là thủy sư không có nên quản án mạng của địa phương, bởi vì tra cái vụ án này phát hiện ra Mao Khổ Nhi trước sau sát hại ba tên kỹ nữ, Hải Trừng Nguyện lại không có biết gì cả. Nếu như bị thủy sư trình cái vụ án lên trên, Tiết lão gia sẽ không có trốn thoát cái tội danh u mê hồ đồ, không có thể làm gì khác hơn là chờ cách chức. Chương 836, cứu vớt Gia Lạp Hạ. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung được Tần Lâm dặn dò, không có thèm để ý tới Tiết Tần Nhàn. Đợi đến ngày thứ ba, Tuần Phủ Phúc Kiến kiêm đề đốc quân vụ địa phương, phó đô ngự sử Cảnh Định Hướng phát quân lệnh hỏa tốc 600 dặm từ Phúc Châu tới. Tội Mao Khổ Nhi đại ác vô cùng, mất hết nhân tính, giết người phân thây, khiến cho người ta ghê tởm. Không cần phải chờ đợi xử trảm sau thu, lập tức xử trảm trấn an dân chúng. Tri huyện Hải Trừng Tiết Tân Nhàn ngu ngốc vô năng, cách chức đợi tội. Ngoài ra, bổ nhiệm nhân tài khác, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung bắt được hải phỉ có công, có thăng thưởng. Tin tức trước tiên đến huyện nhà, sau đó là đại doanh của thủy sư, dáng vẻ Tiết Tân Nhàn thất hồn lạc phách, không cần phải nói. Hai vị Du Trầm vô cùng hưng phấn, chạy tới Lâm Anh Hiệu tạ ân của Tần Lâm. Tần Lâm cùng chị Kim Anh Cơ đang ngồi bạch sương hoa, vẫn tránh né hai vị tướng quân của triều đình này. Đã sớm biết ân chủ tài mắt thông thiên, không ngờ lại là mặt nghịch chi giao với Cảnh Đô Đường. Ân chủ nhờ cậy, lão không có thể từ chối. Du Tư Cao là mẫu người thật thà ngay thẳng, du vẻ nói, sâu trong lòng cảm thấy là bất bình vì phụ thân Du Đại Du đã mất. Nếu như năm xưa có người thưởng thức lão như hiện tại Tần Lâm đã thưởng thức y, lão nhân già không phải lật sống cuộc đời buồn bực bất đắc chí như vậy rồi. Quãng đời cuối cùng chỉ được ngồi ở cái chức phó tướng xa doanh nho nhỏ, không có thể kiến công lập nghiệp gì nước. Tuy rằng Trầm Hữu Dung vẫn là vui vẻ ra mặt, nhưng mà lại ngấm ngầm coi thường lời nói của Du Tư Cao. Tính tình quy linh hoạt bén nhạy, mơ hồ nhìn ra giữa Tần Lâm và Tuần Phủ Phúc Kiến Cạnh Định Hướng, e rằng không phải là dùng từ mạt nghịch chi giao là có thể hình dung, bởi vì lời của Tần trưởng quan nói ra, Cảnh Đô Đường tuân theo răm rắp. Tần Lâm mới cười khoát khoát tai, Du Thế Huynh, Trầm Thế Huynh, đây là Cảnh đại tiên sinh coi trọng hai người các ngươi, không phải là công của ta tiến cử đâu. Bây giờ tri huyện Hải Trừng đổi là tổng nhân hiểu, ta nghe nói y là quan viên mẫn cán nổi danh của Phúc Kiến, các người luyện thủy sư ở chỗ này sẽ thuận tiện hơn nhiều đó, không có bị quan địa phương gây khó dễ nữa. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung nhìn nhau miễn cưỡng cười cười. Tống tri huyện làm việc đắc lực là quan viên tài giỏi đệ nhất của Phúc Kiến, y làm quan địa phương tốt hơn cái tên Tiết kia gấp trăm lần. Chỉ bất quá là dù chúng ta có luyện binh thế nào đi nữa cũng... Nói tới chỗ này, bọn họ có vẻ lúng túng. Sau khi mình lên thuyền, Du Tư Cao quan sát Lâm Anh Hiệu quyến luyến không thôi. Nhìn dáng thuyền bóng loáng mới tinh, cự pháo đèn bóng nặng ký, cột bườm cao chọc trời, cảm thấy là vô cùng thích thú. Trầm Hữu Dung chỉ là thầm thở dài trong bụng, thủy sư sa sút đã lâu rồi. Thủy sư Đại Minh đánh đầu thắng đó, vào cái thời Trịnh Hòa hạ Tây Dương, tới năm của Gia Tỉnh, ngay cả giặc Oa cũng không có đánh nổi, bị bọn họ đánh thẳng vào thủ phủ của Trương Quốc. Dù lòng thích hổ, không có thể làm gì khác hơn là chiến đấu với giặc Oa trên lục địa quê mình. Đây rõ ràng là nỗi nhục của thủy sư Đại Minh. Thủy sư và lục sư bất đồng, có lẽ đối với lục sư, vũ dũng và huấn luyện quan trọng hơn, thủy sư lại quan trọng thuyền to pháo mạnh hơn. Nếu không mặc cho Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung thao luyện thủy sư hùng mạnh cho tới mức nào, dựa vào mấy cái chiếc phúc thuyền cũ kỹ, ngay cả thuyền nhỏ của Tây Dương cũng không có đuổi kịp. Mà những chuyện này cũng không phải là chỉ đổi một tri huyện là có thể giải quyết, dù là đổi một tuần phủ cũng không được, cho nên hai vị Du Trầm cũng chỉ có thể cười khổ thôi. Tần Lâm quan sát sắc mặt đoán ý, đã nhìn thấu rõ ràng, bèn mới chỉ Lâm Anh Hiệu dưới chân hỏi, đưa chiếc thuyền này cho các ngươi thao luyện có được không? Kim Anh Cơ nghe vậy không có mấy hài lòng, chiếc thuyền này là tọa hạm mà nàng đặc biệt tuyển chọn, được đặt tên chung của hai người, có địa vị đặc biệt trong lòng của nàng. Ánh mắt của Du Tư Cao sáng lên, tiếp theo thần sắc ảm đạm. Ân chủ nói đùa sao? Bọn tiểu nhân làm sao mà dám có hy vọng xa vời vậy chứ? Chỉ cần để cho chúng ta điều khiển những cái thuyền của Ngũ Phong Hải Thương vài ngày thôi, thao diễn vài trận hải chiến, mạc tướng cùng với quan binh dưới quyền rất là vui mừng đó. Vậy thì cũng được, không thành vấn đề. Tần Lâm mới cười hỏi Kim Anh Cơ, để cho hai vị tướng quân Du Trầm á, dẫn dắt thủy sư Phúc Kiến liên thủ diễn luyện giữa cái chiếc hạm Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ti, liên thủ đã kích hải tặc, có được không? Ngũ Phong Hải Thương có chiếc thuyền mới tạo, kỹ thuật hàng hải cũng rất tốt, duy chỉ có tác chiến vẫn là cảm giác giống như cái đám người ô hợp, chỉ bằng vào cái thuyền to pháo mạnh đối phó địch nhân, thiếu đi kỷ luật và chiến trận chiến thuật của quân chính quy. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung thao luyện thủy sư đến mức cực kỳ tinh nhuệ, nhưng mà không có hạm thuyền Tân Tiến cho bọn họ điều khiển, không có thể làm gì khác hơn ngày ngày ngồi mấy cái chiếc thuyền cũ kỹ lang thang trên mặt biển, truy đuổi một cái chiếc thuyền nhỏ của người Tây Dương cũng không có đuổi kịp. Hai bên phối hợp với nhau không phải là bổ sung sở trường sở đoản cho nhau sao? Kim Anh Cơ, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung lập tức hiểu ý của Tần Lâm, cùng kêu lên tán thưởng, nhất là Kim Anh Cơ cười tít con mắt, đôi mắt cong thành cái dần trăng khuyết. So ra, Ngũ Phong Hải Thương vẫn chiếm phần hơn, cho dù có một ngày hai bên tách ra, thuyền vĩnh viễn vẫn là của Ngũ Phong Hải Thương, thủy sư Phúc Kiến không có thể lấy đi, còn để lại kỷ luật chiến trận và chiến thuật hải chiến chính quy. Du Tư Cao cùng với Trầm Hữu Dung cũng tỏ vẻ vui mừng. Bọn họ đã ngán cho đến tận cổ rồi mấy cái chiếc phúc thuyền cũ nát kia. Doanh Châu Tuyên Quý Sứ Ti cùng với quân đội Thổ Ti triều đình, huống chi còn có quan hệ với ân chủ Tần Trưởng Quan. Nếu không phải là nhờ hắn âm thầm thúc đẩy từ bên trong, làm sao mà có được cơ hội tốt vậy chứ? Cứ thử đi tìm người Tây Dương mượn mấy chiếc thuyền phối hợp với thủy sư Phúc Kiến thao diễn xem có được không. Chuyện này quyết định như vậy, Tần Lâm ngẫm nghĩ, hỏi Du Tư Cao. À đúng rồi, cái đám người Tây Dương trong doanh của các ngươi bây giờ thế nào rồi? Đám hồng ma quỷ kia ngày nào cũng nhao nhao đòi đi. Du Tư Cao chỉ Trầm Hữu Dung. Trầm lão đệ nói là sợ rằng Tần Trưởng Quan có chỗ dùng tới bọn họ, bảo là tiểu nhân kiếm cớ không có thả bọn họ. Đi, chúng ta đi xem thử đi. Tần Lâm mới cười lên. Trong thủy sư doanh, bọn là bố ngoại gì rối loạn như là bầy ruồi, gặp ai cũng hỏi khi nào mình có thể tự do rời đi được. Đám hoàng giáo dang rộng hai tay, không hẹn mà cùng nói cho bọn họ biết, dù tướng quân còn chưa có truyền tướng lệnh xuống, không ai có thể thả bọn họ rời đi. Tại sao vậy? Tần tướng quân đã bắt được tội phạm rồi, chúng ta đã được rửa sạch hiềm nghi kia mà. Là bố mở to đôi mắt xanh biếc kinh ngạc nói. Ngoả Di đảo mắt một vòng, giả vờ nói, chúng ta muốn gặp Tần tướng quân, cảm tạ hắn đã bắt được hung thủ thật sự. Bất kể các ngươi có làm gì, dù sao không có mệnh lệnh sẽ không có được ra ngoài đâu. Đám hoàng giáo nghiêm mặt nói, ra vẻ đây chỉ là việc công. Người Bồ Đào Nha buồn bực vô cùng, là bố làm cái dấu thánh giá liên hồi trước ngực. Thượng đế còn muốn thử thách chúng ta nữa sao? Chẳng lẽ lòng tin của chúng ta còn chưa đủ thành kính sao chứ? Nơi Đông Phương, quốc độ có tín đồ thành kính đang chờ đợi cứu vớt. Hơn nữa, còn có một vị công chúa xinh đẹp. Ngoả Di bổ sung, vẻ mặt đầy ước mơ, thiếu chút nữa, nước miếng đã chảy xuống rồi. Là bố nghiến răng nghiến lợi mới có thể nhịn được kích động, muốn nện cho bằng hữu một trận rồi. Đông Phương có câu nói thế nào? À đúng rồi, chó không có bỏ được thói quen ăn phân. Ngoả Di dây dưa với Hạ Quế Thư suýt chút nữa đã chạm mặt tử thần, nhưng mà không hề rút được cái bài học kinh nghiệm. Tướng quân trở về doanh rồi đó. Tướng sĩ phụ trách thủ vệ đại doanh thủy sư hết sức là tề chỉnh. Hoàng Bình vốn cười cười nói trong phút chốc trở nên vô cùng nghiêm túc. Rất nhanh đã có tiếng tù già ù ù nổi lên. Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung đứng hai bên tả hữu, đi chính giữa là Tần Lâm. Người Bồ Đào Nha như nhớ được cọng rơm cứu mạng, vừa kêu lên vừa chạy tới. Thượng đế phù hộ, Tần tướng quân vĩ đại, rốt cuộc ngài cũng đã tới rồi. Chúng ta trong ngài giống như hành nhân trong sa mạc, trong dòng suối mát đó. Tần Lâm mới cười xua tay. Các khách nhân từ phương xa tới, tại sao mà muốn gặp ta gấp gáp như vậy chứ? Chẳng lẽ các ngươi muốn rời khỏi Nguyệt Cảng sao? Hải cảng xinh đẹp này không có đáng lưu luyến hay sao chứ? La bố khom người xuống thi lễ, sau đó mới ngẩng lên nói, bởi vì chúng ta được cha xứ Ma Cao Phật Lôi Cách Lý Áo quỷ thác, phải đi Nhật Bản để giải cứu một vị tín đồ thành kính, cho nên không thể không mau chóng rời khỏi cái chỗ này. Nàng là vị nữ sĩ cao quý xinh đẹp, ta rất vinh hạnh tham gia hành động chính nghĩa lần này. Ngoả gì có vẻ rất là đắc ý, nhìn dáng dấp, y không chỉ tự cho là phong lưu, còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của tiểu thuyết Kỵ Sĩ Độc Hại Âu Châu lưu hành vào cái thời đại này. Thì ra đi Nhật Bản giải cứu một vị tín đồ cơ đốc. Tần Lâm nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú. Theo hắn tưởng tượng chắc chắn là một vị nữ tử Tây Dương truyền giáo bị người Nhật bắt giữ rồi. Nói không chừng mười mấy năm sau sẽ xuất hiện một tiểu muội xinh đẹp, đáng yêu là hai dòng máu. Đây mới là điều khiến cho Tần trưởng quan của chúng ta cảm thấy hứng thú. Thế lực bắt giữ cái vị nữ sĩ kia có phải là cái họ Lan Trạch hay không? Tần Lâm mới cười xấu xa hỏi. La bố cùng ngoả dĩ đều không hiểu có ý gì, cùng nhau lắc đầu quầy quậy như là trống bỏi. Không, không, không phải, kẻ bắt giữ nữ sĩ Gia Lạp Hạ chính là trượng phu của nàng, tên người Nhật Bản rất khó nhớ. À đúng rồi, hình như gọi là Tế Xuyên. Có bệnh sao? Tần Lâm mới âm thầm hừ lạnh. Người ta là lão công quân lão bà, các ngươi dính vào làm cái gì? Bất quá dường như cái chuyện tiểu muội muội kia càng là có hy vọng hơn đó. Không thèm quản nhiều như vậy, Tần Lâm mới lại hỏi một phen tình huống thế lực của người Bồ Đào Nha ở Ma Cao. Người Tây Ban Nha ở đảo Lưu Dông, thậm chí là thực dân địa phương ở trên toàn bộ Nam Dương. Sau đó bảo Du Tư Cao thả bọn họ rời đi. La bố mới chợt lấy ra một phong thư. Đúng rồi, xin Tần tướng quân mang cái phong thư này cho cha xứ của Phật Lôi Cách Lý Áo Ma Cao. Dường như là ngài rất có hứng thú với tình huống của Nam Dương. Lão là người gia tô hội, có lẽ sẽ trợ giúp không ít cho ngài đó. Tần Lâm thu cất phong thư. Quả thật chuyến này hắn muốn đi Ma Cao xem thử người Bồ Đào Nha ở đó. Người Tây Ban Nha ở đảo Lưu Dông cũng là khoảng thời gian này có thể tiếp tục với hai cái đám người thực dân phương Tây này. Người Bồ Đào Nha thiên ân vạn tạ rời đi. Thậm chí là bố còn nói, nếu như không phải là trước đó đã hứa với cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo, y sẽ hết sức vui lòng vì ra sức cho Tần tướng quân. Nghe nói là triều Đại Minh và người Tây Ban Nha bất hòa, nếu như hai bên phát sinh chiến tranh, y rất là bằng lòng tác chiến vì Đại Minh, cũng là gián điệp tác chiến với địch nhân của Bồ Đào Nha. Chờ các ngươi từ Nhật Bản trở lại rồi hãy nói đi. Tần Lâm mới cười vỗ vỗ vai của La Bố, trong bụng buồn cười. Đầu óc của những người Bồ Đào Nha này có hơi quá khích. Trở lại Lâm Anh Hiệu, hai bên đều là dương bườm ra biển. Lâm Anh Hiệu chạy về hướng Tây Nam, người Bồ Đào Nha chạy về phía Đông Bắc. Trong khoang thuyền, Kim Anh Cơ, Bạch Sương Hoa và Tần Lâm cùng ăn tối. Nàng thấy những người Bồ Đào Nha kia có phải có tật xấu không? Người ta lão công quản lão bà, bọn họ dính vào làm cái gì chứ? Tần Lâm đưa đũa gắp một con tôm, nói về hành động của người Bồ Đào Nha hết sức vui vẻ. Bạch Sương Hoa cũng rất xem thường, cảm thấy là người Bồ Đào Nha thuần túy có bắt chó đi cài, xen vào việc của người khác. Nghiêng đầu sang quan sát Kim Anh Cơ, đột nhiên mới ngây ngẩn cả người. Trên gương mặt trái xoan kiều mỹ mê người của danh châu Tuyền Quý Sứ lộ ra cái vẻ đầy mê hoặc, cao đôi mày suy nghĩ, dường như là đang nghĩ cái chuyện gì đó hết sức khẩn trương. Tế Xuyên, Gia Lạp Hạ. Đột nhiên Kim Anh Cơ kêu to, bọn họ muốn đi cứu nữ nhi của Minh Trí Hoàng Tú, chính là Minh Trí Ngọc Tử gả cho Tế Xuyên thị đó. Minh Trí Hoàng Tú sao? Tần Lâm mới lấy làm kinh hãi. Chính là biến cố bản năng tự. Kim Anh Cơ hiểu rất rõ ràng cái tình huống Nhật Bản, gật đầu một cái nói, vào năm ngoái chức điền tính trường đã bị Minh Trí Hoàng Tú sát hại ở bản năng tự. Bây giờ Nhật Bản đã là thiên hạ của Bình Tú Cát, không trách Minh Trí Ngọc Tú là muốn chạy sao? Minh Trí Hoàng Tú là đại tướng thủ hạ của chức điền thị, nhiều năm chinh chiến, nhiều lần lập chiến công, nhưng vì bị Vũ Xài Tú Cát, cũng tức là phong thần Tú Cát hãm hại, bị đại gia chức điền tính trường vũ nhục, cũng tước đoạt cái lãnh địa cung Bổng Lộc của quan Tú, không có thể nhịn được, ngay sau đó Quan Tú quyết định mưu phản, giả mượn danh nghĩa phụng mệnh giúp cho Vũ Xài Tú Cát xuất binh, dọc đường chuyển hướng đánh tới Bản Năng Tự, nơi chức Điền Tính Trường đang nghỉ ngơi. Minh Trí Quan Tú hạ lệnh địch ở Bản Năng Tự cho các binh lính quân coi giữ Bản Năng Tự chưa có tới 100 người. Lúc mà chức Điền Tính Trường biết bị bao vây đã nói là chắc chắn thất bại. Quả nhiên chức Điền Tính Trường không có địch lại, tự thiêu vào trong ngày đó. Minh Trí Quan Tú lập tức tiến quân Kinh Đô. Chức Điền Tính Trung là con trưởng của Tính Trường, phòng thủ Kinh Đô, tự biết không có địch lại, không có thể làm gì khác hơn là mổ bụng tự sát. Sau khi mà tiến vào Kinh Đô, ngay sau đó Minh Trí Quan Tú được Thiên Hoàng sắc phong chinh di đại tướng quân, nhảy một cái đã trở thành người thống trị cao nhất của Nhật Bản. Sau đó phát kịch văn khắp thiên hạ, hiệu triệu các nơi hưởng ứng mình. Đang lúc này Vũ Xài Tú Cát từ Tây Quốc chạy về, dẫn dắt 3 vạn đại quân chinh phạt Quan Tú. Quan Tú dẫn dắt hơn 1,6 vạn người nghênh chiến, lực lượng địch ta chênh lệch quá xa. Chương 837 Lập Hoa Gia. Cuối cùng Minh Trí Quan Tú chiến bại, lúc mà trốn tới cái đường núi phụ cận phản bản thành đã bị nông dân của địa phương giết chết. Chính quyền Nhật Bản đã bị phong thần Tú Cát đoạt được. Minh Trí Ngọc Tử là nữ nhi của Minh Trí Quan Tú. Lúc ban đầu, nàng đã bị phụ thân gả cho đại công tử Tế Xuyên Gia, Tế Xuyên Trung Hưng. Sau biến cố Bản Năng Tự, vốn là Quan Tú tưởng rằng Tế Xuyên Gia sẽ nể tình thông gia, trợ giúp cho mình. Không ngờ phụ tử Tế Xuyên không có thèm giúp đỡ dù chỉ qua loa, lập tức đứng về phe của phong thần Tú Cát. 13 ngày sau, Minh Trí Quan Tú bỏ mình trong cái trận chiến Sơn Khi. Ngọc Tử là nữ nhi của nghịch tặc, vốn phải bị xử trảm, mà Tế Xuyên Trung Hưng lại không có bỏ được thê tử vừa đẹp vừa thông minh, bèn mới len lén giam cầm nàng ở trong núi. Minh Trí Ngọc Tử là tín đồ Cơ Đốc Thành Kính, giáo danh Gia Lập Hạ, đã từng cung cấp rất nhiều phương tiện cho Gia Tô Hội truyền giáo ở Nhật Bản. Cho nên sau khi mà cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo biết được cái tin tức, bèn mời bọn La Bố, Ngoã Di chạy tới cứu viện. Quay về hướng đông, mau quay đầu đi. Tần Lâm mới lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, Lâm Anh Hiệu lập tức quay đầu về hướng đông. Bất quá lúc này đã mọc sao đầy trời rồi. Từ lúc xuất phát từ Nguyệt Cảng đã đi hết 3 ngày. Vốn trước đó Lâm Anh Hiệu đi Quỳnh Châu ở hướng Tây Nam, bọn La Bố Ngoã Di đi hướng Nhật Bản ở phía Đông Bắc. Hai bên quay lưng lại với nhau, càng đi càng xa. Đến lúc mà Tần Lâm ra lệnh chuyển hướng đã chênh lệch lộ trình 1 ngày. Hơn nữa, người Bồ Đào Nha trì quản lâu ở Nguyệt Cảng, vì kịp thời cứu viện cái vị giáo hữu xinh đẹp của bọn họ, nhất định chạy hết tốc lực rồi. Thật may, Lâm Anh Hiệu là cự hạm 4.000 liêu, lấy hết tốc lực đi tới, vẫn có tốc độ nhanh hơn thuyền buồm tam giác của người Bồ Đào Nha. Kim Anh Cơ tính toán hành trình trên hải đồ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ đuổi kịp đối phương trước khi mà tới Lưu Cầu. Quả nhiên, lúc mà đến Mẫu Cảng, Kê Lung, Ngũ Phong Hải Thương ở Đài Loan, được quan lại tuyên quý sứ ty phụ trách quản lý cảng khẩu bẩm báo, 3 canh giờ trước mới vừa có một chiếc thuyền buồm tam giác Bồ Đào Nha sau khi mà bổ sung nước ngọt ở đây đã chạy về phía Đông Bắc. Rốt cuộc, chênh lệch 1 ngày 1 đêm bị rút ngắn còn 3 canh giờ. Tần Lâm cùng chị Kim Anh Cơ đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đuổi kịp chiếc thuyền buồm tam giác kia ở vùng biển phía Đông Bắc Lưu Cầu là không có vấn đề gì. Không ngờ rằng người tính không bằng trời tính. Đột nhiên, phong vân đột biến, bầu trời của phía Đông Nam trở nên đen kịch. Một mảng mây đen lớn nhìn không có thấy bờ kéo nhanh về phía Kê Lung Cảng. Không bao lâu sau, toàn bộ bầu trời đen như là trung chảo, cuồng phong hoành hành giữa không trung. Bảo! Kim Anh Cơ la quảng lên, mặt cái xoàn lộ vẻ hết sức là bất đắc dĩ. Tần Lâm cũng không có thể làm gì. Duyên hải Đông Nam vào mùa xuân có nhiều bão, không ngờ rằng năm nay tới sớm như vậy. Lâm Anh Hiệu không có thể xuất hành, cự hạm 4.000 liêu giữa cuồng phong bạo vũ chẳng khác nào một món đồ chơi. Quan lại Doanh Châu tuyên quý sứ ty ở trên bến cảng Gõ Đồng La, Tất cả thuyền bè lớn nhỏ vội vàng hạ buồm, buông neo, buộc dây chằng. Bọn họ vội vàng dọn dẹp đồ linh tinh trên bông thuyền, tuy rằng tất bật nhưng mà cũng có vẻ bình tĩnh ung dung. Dù sao, đối với những hán tử kiếm sống trên biển này, bão cũng không phải là cái thứ gì ly kỳ. Gặp bão vào cái thời điểm thuyền còn neo ở cảng còn là may mắn lớn. Một đạo thiểm điện đâm rách trường không, rất nhanh bầu trời tối om, chớp nháy liên hồi. Giọt mưa lớn như lạc đậu bị cuồng phong thổi tới rớt xuống ào ạt. Mấy trăm chiếc thuyền neo đậu ở trên bến cảng phập phồng theo sóng gió, giống như là bị một bàn tay khổng lồ ép xuống nâng lên liên hồi. Đây chính là quy lực hùng mạnh của thiên địa. Chỉ có trên đài quan sát, trên ngọn cột buồm chính thật cao của Lam Anh Hiệu, có một bóng người màu trắng đang đứng thẳng hết sức là ngạo nghễ. Thân hình của Bạch Sương Hoa cũng trồi lên sụp xuống theo thuyền, mang theo nhịp điệu xinh đẹp mà thần bí. Nàng ngưng mắt nhìn trời biển đen kịch hỗn loạn, tia chớp hình thành dạng đạo kim xà không ngừng lóng lánh trong đáy mắt, phản phất quanh thân có bức bình phong vô hình. Hạt mưa bay tới gần chưa có kịp dính vào y phục đã bị hất văng ra. Hỗn độn và thiểm điện, bóng tối và ánh sáng, cảm thụ oai thiên địa, lĩnh ngộ lực thiên địa chính là phương pháp tu luyện võ công cao thâm, cũng có lợi thế rất lớn đối với thể ngộ giáo nghĩa bóng tối và ánh sáng chuyển hóa lẫn nhau của Bạch Liên giáo. Trong khoang thuyền khô ráo, Tần Lâm ngẩng đầu lên nhìn cột buồm, chợt cười xấu xa sờ sờ cằm. Thật ra ta cảm thấy nên gắn cột thu lôi trên cột buồm chính. Hướng đông bắc ngoài 60 dặm, người Bồ Đào Nha nhìn phương hướng Kê Lung cảng phía sau, xuất hiện một cái mảng lớn mây đen giăng giăng, cùng tiếng chớp mơ hồ có thể thấy được, ai nấy đều sợ hãi vô cùng. Ở lại bên trong cái cảng khẩu hoặc là rời thật xa hải cảng đều không có gì, chỉ sợ mới ra cảng có 1-2 canh giờ không về được cảng khẩu, lại vừa đúng phải gặp bão táp bao phủ, e rằng chiếc thuyền buồm tam giác nho nhỏ này giữ nhiều lành ít. Hỡi đấng toàn năng, nhờ ngài dẫn dắt cái đám cừu non lạc đường của chúng con thoát khỏi phong ba bão táp, nhờ ngài chỉ dẫn cái phương hướng đi tới trong chỗ u minh, lòng tin của chúng con vẫn kiên định không dời. Là bố quỳ ở đầu thuyền không ngừng làm dấu thánh giá. Ngọa Di lắc đầu một cái, bằng hữu của ta, ngươi không có nên làm quan quân hải quân Dương quốc Bồ Đào Nha, truyền giáo sĩ Gia Tô Hội thích hợp hơn với ngươi đó. Được rồi, đã hoàn toàn thoát khỏi xui xẻo dính từ nguyệt cảng, tiểu thư xinh đẹp, chúng ta đã tới rồi. Bão từ hướng đông nam thổi tới, chỉ cần dư âm cũng đủ cho một chiếc thuyền buồm tam giác nhỏ này no gió. Thuyền buồm tam giác chở người Bồ Đào Nha mạo hiểm nhanh chóng lướt đi trên mặt biển, chạy như bay về phía đông bắc. Hơn 10 ngày sau, ở phía tây bắc Cửu Chân, Nhật Bản Phì Nhiêu, trên mặt biển phụ cận của quần đảo Goto, thuyền buồm tam giác của người Bồ Đào Nha đang chạy thật nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc tới nơi này. Trên thuyền, ai nấy đều cười tươi như là hoa nở, bởi vì là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, theo yêu cầu của cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo Nhân Từ, cứu vớt một vị tín đồ cơ đốc Đông Phương thành kính từ trong tay của ma quỷ. Hơn nữa, nàng lại vô cùng xinh đẹp. Cả bọn bình thời không có để ý tới bề ngoài, nói chuyện thô lỗ, hiện tại lại quá thành thân sĩ nho nhã lễ độ. Ngay cả lão kiệt khắc vừa dễ nhất cũng đã dọn dẹp toàn thân từ trên xuống dưới, trở thành tinh thần phấn chấn, e sợ có hơi thất lễ trước mặt của nữ sĩ cao quý, như vậy hết sức khó coi. Khoang tốt nhất, sạch sẽ nhất được dành cho vị nữ sĩ này. Sàn và vách đã được dùng nước sạch rửa qua, những vị trí bị nứt đã được dùng giấy hoa xanh biếc dán kín lại. Theo lời của Ngọa Di, chúng ta không có thể để cho Dũng Khí Hiệu mất thể diện trước mặt của công chúa xinh đẹp. Da thịt của nàng trắng nõn như sữa tươi, hai gò má đỏ ửng làm cho ta nghĩ tới hoa hồng thơm ngát, hơi thở trong miệng của nàng hết sức ngọt ngào, ánh mắt trong suốt hơn cả ái cầm hải. Trên bông thuyền, Ngọa Dĩ đang ngâm nga mấy câu thơ mới vừa làm xong, nhưng mà rất nhanh y đã xé tan cái bài thơ thành từng mảnh giữa những cái tiếng cười chế nhạo của cái đám đồng bọn, sau đó khổ sở gãi gãi đầu. bởi vì y phát hiện mình vẫn tự hào được trời phú cái tài văn chương. Hiện tại đã gặp phải thử thách lớn nhất rồi. Cho dù y có dắt óc hết cỡ suy nghĩ, cũng không có tìm được câu thích hợp mô tả vị nữ sĩ khiến cho người ta phải tim đập thình thịch kia. Minh Trí Ngọc Tử hoặc là Gia Lạp Hạ đang ngồi yên trong buồng, vẻ đẹp của nàng quả thật không phải là mấy câu thơ con cóc của ngoại dĩ là có thể lột tả được. Khí chất dịu dàng, thanh nhã khiến cho người ta phải mê mẩn. Trường quần trắng muốt, da thịt trắng như tuyết, tóc dài đen nhánh, đôi đồng tử ôn nhu như nước, toàn thân như là bao phủ một cái vầng sáng mông lung. Nghe phía ngoài cười nói ồn ào, khóe miệng của Minh Trí Ngọc Tử khẽ nhếch lên. Nhiệt tình dân trào của cái đám bằng hữu này giúp cho tâm trạng của nàng trở nên tốt hơn nhiều. Chỉ là nhớ tới phụ thân chết thảm và trượng phu phản bội thế nào, cũng không có xua tan được ám ảnh trong lòng, khiến cho đôi mày xinh đẹp của nàng khó có thể giãn ra. Tiền đồ chưa hết càng làm cho đáy lòng của nàng chất đầy lo lắng ưu tư. Phong thần Tú Cát đã hạ lệnh truy sát đối với nữ nhi của phản tặc. Trượng phu Bạc Tình sẽ làm gì? Theo cái chết của phụ thân, nàng không còn gì lưu luyến cố hương của mình nữa. Bất quá trước cái thời này, từ trước tới nay chưa từng có quý tộc phái nữ nào ngồi thuyền của người Tây Dương thoát đi bản quốc. Cho dù cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo thân thiết hòa ái đang ở Ma Cao, nhưng mà Minh Trí Ngọc Tử đi thuyền ra biển vẫn ôm cái bản năng sợ hãi đối với tiền đồ chưa biết. Nàng cúi người quỳ lại thật thấp, cổ áo lộ ra một khoảng da thịt trắng muốt, giọng nói dịu dàng êm ái: "Thượng đế nhân từ, xin hãy chỉ dẫn cho đứa con làm đường lạc lối, giống nhiều mò dẫn mọi người ra Ai Cập cho Gia Lạp Hạ." Đùng một tiếng, tiếng quả pháo chợt nổ vang, làm cho người Bồ Đào Nha ở trên Dũng Khí Hiệu giật mình kinh hãi. Phía trước thình lình xuất hiện ba cái chiếc thuyền Nhật Bản, khí thế hung hăng bao vây lại. Trên cờ xí tung bay in hình Thái Cực và gia quy của Lạp Hoa Hạ. Trên cờ xí tung bay in hình Thái Cực và gia quy của Lạp Hoa Gia. "Không cần phải sợ, quả pháo của người Nhật Bản rất là kém cỏi, không có làm thương tổn được chúng ta." La Bố kêu lên, rút ra một khẩu toại phát thương ngắn bên hông. "Các thủy binh chuẩn bị chiến đấu." Trước tiên, Hỏa Di mới chạy về phía Minh Trí Ngọc Tử ở khoang thuyền, nghiêm trận mà đợi canh giữ ở cửa, còn không quên quay đầu lại lớn tiếng kêu: "Tiểu thư xinh đẹp, ta Ngọa Di La Nạp Nhĩ Đa Dị Qua, kỵ sĩ trung thành của ngài, sẽ dùng tánh mạng để mà bảo vệ ngài." Minh Trí Ngọc Tử cười nhàn nhạt một tiếng, nhìn Ngọa Di gật đầu một cái khích lệ, sau đó mới tiếp tục lăm râm cầu nguyện. Chỉ riêng cái nụ cười này khiến cho nhịp tim của Ngọa Di bất tri bất giác nhảy lên thình thịch. Cả bầu máu nóng trào sôi, y quyết tâm sẽ dùng dũng cảm bảo vệ ở bên người của tiểu thư xinh đẹp giống như là kỵ sĩ chân chính. La Bố thở dài, đã hoàn toàn không có gì để nói đối với hành động của Ngọa Di. Bất quá vào lúc này, chiến sự sắp triển khai, cũng không rảnh chỉ trích đồng bạn, trọng sắc kinh bạn. "Không cần phải sợ, đồng loạt tác xạ, đám Nhật Bản này chỉ cần bắn một loạt là có thể dọa cho bọn chúng sợ tan gan dở mật rồi." La Bố lớn tiếng gào thét, đốc thúc cái đám thủy binh nạp đạn, đốt dây mồi. Còn có người nạp đạn vào khẩu pháo nhỏ trên mũi thuyền, chuẩn bị phản kích người Nhật Bản. Ba chiếc thuyền kiểu Nhật Bản trước sau khai hỏa, pháo đạn kêu đùng đùng ba loạt, đồng loạt rơi xuống biển, văng tung tóe ba cái đám bọt sóng không lớn không nhỏ. Thì ra kỹ thuật chế tạo quả thương của Nhật Bản học từ Tây Dương coi như là tương đối tiên tiến, nhưng mà kỹ thuật đúc pháo hết sức lạc hậu. Lạp Hoa Gia là thần tử Cửu Châu Đại Hữu Gia. Vào hơn 10 năm trước, thuyền Bồ Đào Nha đậu ở eo biển Phong Hậu bắn lễ pháo về phía giáo đường. Lạp Hoa Gia dùng loại pháo này, dù là cái tên quốc băng gian dội như thế nào đi nữa, nói cho cùng cũng chỉ là cái thứ đồ chơi thôi. Lực sát thương và cái đường bắn không có cách nào sánh ngang với nòng pháo, lục bàn pháo, thập nhĩ bàn pháo, ưng pháo của người Tây Dương, cũng không có theo kịp pháo Bồ Đào Nha và đại tướng quân pháo của quân mình. Xa như vậy, ba cái viên đá pháo, đạn bắn không tới, bay được nửa đường, rơi xuống biển. Tiểu pháo của Dũng Khí Hiệu nổ vang, đạn pháo bay đi để lại cái tàn ảnh trên không trung, vừa đúng bắn trúng một mạng thuyền của chiếc thuyền kiểu Nhật, nhất thời bắn dở một mảnh to bằng chậu nước rửa mặt, mảnh vụn văng ra bốn phía, thoạt nhìn cũng có thành thế không nhỏ. Mấy tên thủy binh Bồ Đào Nha cười lên quái dị. Trên một chiếc thuyền kiểu Nhật khác, một nam tử giữ cương vị là phó tướng, tuổi tác cũng không lớn, mày rậm mắt to, khoác áo giáp màu vàng, đầu đội mũ trụ màu bạc, lưng đeo thái đao hoàng kim trong bao da nai, thân mang đầy cái tên đồng, tay cầm cung, dáng vẻ vô cùng uy phong lẫm lẫm. Lúc này y đang nhìn chằm chằm không chớp về phía chiếc thuyền của nữ tử chủ tướng cách đó không xa, giữa đôi mày cao chặt toát ra vẻ vô cùng bất mãn. Không phải là y nghi ngờ năng lực của nàng, mà cho rằng mình thân là nam tử nên ngồi ở vị trí kia mới phải. Khoảng cách thuyền hai bên càng ngày càng gần, người Bồ Đào Nha lại bắn ra một phát pháo, lại tạo ra một cái lỗ thủng to như cái chậu nước rửa mặt trên chiếc thuyền của chủ tướng Lạp Hoa Gia, cũng đã khiến cho người Bồ Đào Nha cười ầm lên một trận. Các bạn vừa nghe xong tập 207 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.